Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, quỷ dị hung hiểm. Giờ này khắc này, Lộ Thần không có lập tức khai chiến suy nghĩ. Vừa đến, hắn chỉ có chân cương nhị trọng thiên cảnh giới, mà Tú Dục lại là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới. Giữa hai bên chênh lệch cảnh giới quá lớn, coi như Lộ Thần toàn lực xuất thủ, cũng rất khó chém giết Tú Dục, ngược lại sẽ chỉ có tiêu hao tự thân lực lượng. Mà dưới mắt hắn đối chỗ này bí địa vẫn còn kiến thức nửa vời trạng thái. Bí địa bên trong có lẽ chất chứa rất nhiều nguy hiểm. Một khi tự thân suy yếu dưới đến tướng khó mà ứng đối bí địa bên trong rất nhiều nguy hiểm. Thứ hai, mặt khác Vân Diệu Quốc người có lẽ cũng buông xuống tại phụ cận. Nếu như hắn cùng Tú Dục giao chiến, chiến đấu động tĩnh sẽ dẫn tới mặt khác Vân Diệu Quốc người. Lúc đó yếu không địch lại mạnh, hắn đem khó mà thoát thân. Nếu như đưa tới Vân Diệu Quốc nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, Lộ Thần tình cảnh đem càng thêm không ổn. Màu vàng óng trong sa mạc, một đạo hắc sắc thân ảnh nhanh như điện chớp, rõ ràng là Lộ Thần. Bỗng nhiên một đạo xâm lạnh vô cùng thanh âm theo Lộ Thần hậu phương cuồn cuộn truyền đến. Thiên công tác Mỹ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể trốn hướng nơi nào. Nhìn qua phía trước này một đạo chạy như bay hắc sắc thân ảnh. Tú Dục nhãn thần âm lãnh, cao giọng nói, giờ phút này, năm màu quang hoa đã biến mất rớt. Tú Dục khôi phục tự do, lập tức cương khí rót vào hai chân. Hắn như là một cái mũi tên cực nhanh truy hướng Lộ Thần. Đôi người một trước một sau, một chạy một đuổi, Lộ Thần tốc độ mặc dù không chậm, nhưng cùng thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới Tú Dục so sánh, cuối cùng vẫn là chậm một điểm. Lúc trước thừa dịp Tú Dục bị năm màu quang hoa bao phủ thời kéo ra một khoảng cách, giờ phút này lại bị Tú Dục một chút xíu đuổi trở về. Hắn cùng Tú Dục đang lúc khoảng cách không ngừng rút ngắn. Lộ Thần nhướng mày, lại tăng nhanh một tia tốc độ. Đây đã là hắn cực hạn tốc độ. Quay đầu nhìn hậu phương đuổi sát không buông Tú Dục một chút. Lộ Thần trong lòng run lên. Trong lòng biết cho dù chính mình toàn lực chạy vội y nguyên thoát không nổi Tú Dục. Nhu cầu tìm phương pháp khác. Cao tốc trong khi đi vội, hắn một bên cảnh giác hậu phương Tú Dục, một bên suy nghĩ đối sách. Thật tình không biết, Tú Dục so với còn muốn giật mình. Tú Dục gốc coi là chính mình không cần một lát là có thể đuổi kịp Lộ Thần. Nhưng một lát sớm đã qua, hắn mặc dù không ngừng tiếp cận Lộ Thần, nhưng từ đầu đến cuối không có thật đuổi kịp Lộ Thần. Phải biết, đồng dạng địa vị nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ, căn bản không có khả năng bạo phát ra như thế tốc độ. Đơn thuần tốc độ, thời khắc này Lộ Thần thậm chí đã không kém gì địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía trước này một đạo hắc sắc thân ảnh. Tú Dục sát cơ tuôn ra, một bộ khiết mà đáng vẻ không bỏ. Một chạy một đuổi bên trong, bí địa giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện hết lần này tới lần khác mắt trần không thể gặp màu xám trắng năng lượng. Từng tia hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng như vô hình chi vật. Tùy tiện sẽ xuyên qua Tú Dục mi tâm, lặng lẽ giật vào đến Tú Dục tinh thần lực căn nguyên bên trong. Theo màu xám trắng năng lượng không ngừng giật nhập, trong bất chi bất giác, Tú Dục khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Trong lòng cừu hận giống bị từng tia hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng triệt để nhóm lửa, Tú Dục trong mắt dần dần bị điên cuồng cùng thị sát tràn ngập. Lộ Thần tại phía trước chạy vội, cũng không biết rõ hậu phương một phen biến hóa. Hắn tiêu tán ra thức hải chi lực dò xét bốn phía động tĩnh thời điểm, phát giác được phụ cận bỗng nhiên xuất hiện từng tia hết lần này tới lần khác màu xám trắng vũ khí, rất nhiều màu xám trắng vũ khí như là linh xà. tinh chuẩn mà xảo diệu phóng tới hắn mi tâm, tiến vào hắn thức hải. Hết lần này tới lần khác màu xám trắng vũ khí phút chốc vừa tiến vào đến thức hải bên trong, liền tan nhập thức hải, rốt cuộc tìm không thấy một tia bóng dáng. Lộ Thần nhướng mày, bén nhạy phát giác được, theo rất nhiều màu xám trắng năng lượng dung nhập hắn thức hải. Hắn tâm tình mạc danh trở nên nóng nảy cuồng cùng xúc động. Đáy lòng rốt cuộc giữa bất chi bất giác sinh ra một luồng thị sát cùng điên cuồng suy nghĩ. Thị sát cùng điên cuồng suy nghĩ phút chốc một đản sinh ra. Giữa thiên địa màu xám trắng năng lượng phảng phất tìm được chỗ tháo nước, càng phát nhanh chóng mà dâng tới hắn thức hải. Theo hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng tràn vào, phảng phất có một cái đáng sợ ngục ma linh vào ở hắn thức hải. Tại thức hải bên trong cao giọng ngâm tụng ngục ma kinh, gọi hắn giết a, thị sát, điên cuồng, xúc động, sát lục. Hết lần này tới lần khác cuồng bạo đáng sợ tâm tình tùy ý phát sinh, khiến cho hắn vô cùng khát vọng huyết tinh. Cuồng bạo tâm tình khó mà ức chế, nội tâm tựa hồ khát vọng càng nhiều màu xám trắng năng lượng tan nhập thức hải. Không đúng, suy nghĩ chớp động một sát na, Lộ Thần lập tức cắn chót lưỡi, bỗng nhiên bạo phát tinh thần đau nhức làm hắn khôi phục một tia tỉnh táo. Chợt, tiêu tán ra thức hải chi lực đột nhiên thu hồi, thức hải long môn lập tức bỗng nhiên quan bế rớt đến. Còn tại tuôn gia nhập thức hải hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng bị vô tình cắt đứt. Rớt, chưa tan nhập thức hải màu xám trắng năng lượng mô phỏng Phật trưởng con mắt, có thể chuẩn xác tìm tới thức hải phương vị. Hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng trùng kích hướng ngăn cản chúng nó tốc độ thức hải long môn, rầm rầm rầm, như là sóng lớn trùng kích đá ngầm san hô bờ. Màu xám trắng năng lượng trùng kích vào thức hải long môn bên trên truyền ra nhục nhĩ nghe không được từng tiếng nổ vang rung trời. Hắn thân thể cùng rung động theo, phát giác được màu xám trắng năng lượng cường đại trùng kích lực. Lộ Thần trong lòng hơi rét, phải biết, thân thể là thức hải căn cơ, thức hải long môn là kết nối thân thể cùng thức hải môn hộ. Thức hải long môn cường nhược cùng thân thể cường nhược mật thiết liên quan. Nếu như giờ phút này hắn hay là băng cơ chi thân, tuyệt khó tới cái này bí địa giữa thiên địa từng đạo màu xám trắng năng lượng trùng kích. Tốt liền tốt tại lúc này hắn đã tu thành ngọc cốt chi thân. Màu xám trắng năng lượng trùng kích vào, hắn mặc dù thân thể chấn động, nhưng không có một tia tan tác dấu hiệu. Cường hãn thân thể duy trì dưới, thức hải long môn mặc dù bạo phát tiếng vang, nhưng lại lù lù bất động, ngăn cản được màu xám trắng năng lượng trùng kích về sau. Hắn chỉ có thể lấy mắt trần dò xét bốn phía, trong lòng thầm nghĩ, chính mình chỉ sợ là bước vào trong biển cát một chỗ hung hiểm chi địa. Nhìn lại, Tú Dục còn tại theo đuổi không bỏ. Giờ phút này hắn cùng Tú Dục đang lúc khoảng cách từ trước đó hơn 500 trượng rút ngắn đạo hơn 100 trượng, Lộ Thần trong lòng nhất động, cẩn thận dò xét hướng Tú Dục, chỉ gặp Tú Dục sắc mặt dữ tợn, một hai mắt đồng tử chẳng biết lúc nào trở nên huyết hồng. Trong ánh mắt toát ra khát máu, điên cuồng, xúc động, sát lục, đủ loại cuồng bạo tâm tình. Lộ Thần nhìn về phía Tú Dục thời điểm, Tú Dục cũng chính nhìn chằm chằm Lộ Thần. Tú Dục trong ánh mắt toát ra đối Lộ Thần vô cùng vô tận hận ý cùng sát niệm. Bản này tự là Tú Dục đáy lòng cừu hận cùng sát niệm, chẳng qua là bị màu xám trắng năng lượng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Rất rõ ràng, Tú Dục cũng bị bí địa giữa thiên địa màu xám trắng năng lượng xâm nhập vào tinh thần lực căn nguyên bên trong, mà xem ra Tú Dục tựa hồ không có phát hiện tự thân không bình thường biến hóa. Lộ Thần tâm chi thức biển chi lực cao hơn tinh thần lực nhất cấp. Hắn âm thầm suy đoán, có lẽ là chỉ có thức hải chi lực có thể phát giác bí địa giữa thiên địa bỗng nhiên xuất hiện hết. Lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng, mà chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tinh thần lực làm vô pháp thăm dò cùng phát giác màu xám trắng năng lượng. Hết lần này tới lần khác màu xám trắng năng lượng dần dần ảnh hưởng tới tú dục tâm trí. Chỉ phóng đại cùng tầm bổ tú dục trong lòng đối lộ thần cừu hận cùng sát niệm. Đem tú dục hết thảy tỉnh táo ý thức ức chế cùng che giấu rớt. Oanh, tú dục tốc độ lại một lần nữa bạo phát. Màu xám trắng năng lượng ảnh hưởng tới tú dục tỉnh táo phán đoán. Để hắn vì chém giết lộ thần mà liều lĩnh phóng thích năng lượng. Thời khắc này tú dục không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Lộ thần nhíu mày, hung hiểm chi địa bên trong, màu xám trắng năng lượng tựa hồ ở khắp mọi nơi. Hắn một khi mở ra thức hải long môn, màu xám trắng năng lượng liền sẽ tràn vào đến hắn thức hải bên trong. Trước đó nếu không có hắn phát hiện kịp thời, đồng thời lập tức quan bế thức hải long môn, hắn sẽ trở nên giống như tú dục, mất đi tỉnh táo suy nghĩ. Tại cái này hung hiểm chi địa bên trong, thức hải long môn vì tới màu xám trắng năng lượng mà không có thể mở ra. Thức hải chi lực một cách tự nhiên bị hạn chế vững. Nhìn qua không ngừng tới gần tú dục, lộ thần trong ánh mắt chợt mà hiện lên ra một vòng ngoan lệ. Tại cái này kim sắc sa hải quỷ dị hung hiểm chi địa bên trong, hắn thức hải chi lực mặc dù bị hạn chế vững, nhưng tú dục cũng đang không ngừng bị màu xám trắng năng lượng tràn vào. Đã mất đi tỉnh táo cùng lý trí phán đoán, mà võ đạo tu sĩ giao chiến, ảnh hưởng kết quả cuối cùng nhân tố rất nhiều. Thực lực chỉ là một cái trong số đó, cùng mất đi tỉnh táo, lý trí tú dục giao chiến, lộ thần có nắm chắc chém giết tú dục. Nghĩ đến cái này, lộ thần không có dừng lại. Tiếp tục toàn lực chạy vội, chỉ huấn chính mình cùng tú dục đang lúc khoảng cách, chờ đợi càng nhiều màu xám trắng năng lượng tràn vào đến tú dục tinh thần lực căn nguyên bên trong. Lại quá một lát, lộ thần phát hiện tú dục cũng không có hoàn toàn điên cuồng rớt. Màu xám trắng năng lượng tựa hồ đình chỉ tràn vào đến tú dục tinh thần lực căn nguyên bên trong. Đồng thời, lộ thần ý thức được. Chính mình thức hải long môn không hề truyền ra vang vọng. Tâm niệm nhất động, thức hải long môn chưa mở ra. Một sợi thức hải chi lực trở vào hai mắt. Hắn phát hiện bốn phía bí địa giữa thiên địa không còn một tia màu xám trắng năng lượng. Phảng phất màu xám trắng năng lượng chưa bao giờ xuất hiện qua. Nào nào, lộ thần ý thức được. Cái này quỷ dị hung hiểm chi địa tựa như một trận gió. Hội bỗng nhiên xuất hiện, lại hội đột nhiên biến mất, không có màu xám trắng năng lượng, tú dục có lẽ sẽ dần dần khôi phục tỉnh táo cùng lý trí. Mà dưới mắt tựu là tú dục lớn nhất điên cuồng lúc đó. Lộ thần ánh mắt hơi trầm xuống, nghĩ đến muốn hay không lập tức động thủ. Cương khí, long khí, thức hải chi lực, ba cỗ lực lượng vận sức chờ phát động. Đúng lúc này, dưới chân hắn bỗng nhiên đạp hụt, cả người vội vàng không kịp chuẩn bị hướng phía dưới rơi xuống gạt bỏ. Đây là Liêu Sa, cổ linh lung thanh âm bỗng nhiên tại lộ thần trong đầu vang lên. Đừng lộn xộn, mặc cho Liêu Sa đưa ngươi nuốt hết rớt, có lẽ ngươi có thể mượn nhờ Liêu Sa không uổng phí khí lực thoát khỏi người phía sau. Đạp hụt một, sát na, lộ thần lập tức kịp phản ứng. Liền muốn thoát khỏi Liêu Sa trói buộc, cổ linh lung một phen, khiến cho lộ thần trong lòng ý động, đình chỉ tránh thoát thủ đoạn. Hô, Liêu Sa như sa hải cự thú, một thanh đem lộ thần nuốt hết rớt. Tú dục cùng lộ thần đang lúc khoảng cách chỉ còn lại có hơn 30 trượng. Tú dục như một đạo thiểm điện đến lộ thần rơi xuống chi địa. Ngay tại lúc cái này tốc độ ánh sáng ở giữa. Lộ thần thân ảnh đã biến mất vô tung, mà nhấp nhô chìm xuống một mảnh kim sắc hạt cát cũng yên tĩnh lại. Tú dục nổi giận gầm lên một tiếng, một sợi tinh thần lực theo hắn, tinh thần lực căn nguyên bên trong nổ bắn ra mà ra. Bỗng nhiên đâm vào dưới chân kim sắc Sa Hải. Đồng thời, Tú Dục song thủ nắm quyền, cương khí theo trên nắm tay dâng trào đi ra. Rầm rầm rầm, hắn từng quyền hung hăng đánh tới hướng Lộ Thần biến mất địa phương. Trong khoảnh khắc hắn thân ảnh biến mất rớt, cát vàng mạn thiên phi vũ, bầu trời giống như rơi ra một trận kim sắc rửa sạch. Hồi lâu, quyền đầu đánh xuống thanh âm biến mất, mạn thiên phi vũ cát vàng dần dần chìm. Tú Dục đứng tại một cái cự đại kim sắc hố cát bên trong. Con mắt khôi phục bình thường sắc thái, chỉ bất quá hắn tựa hồ không biết chính mình trước đó bị màu xám trắng năng lượng xâm nhập thời biến hóa. Nhíu mi đầu, Tú Dục xếp bằng ở kim sắc hố cát bên trong khôi phục trước đó một phen kịch liệt tiêu hao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.